Mô Phật con xin đọc tiếp. Thấy thần thức đến khi sanh và thần thức đi khi chết đều lầm, phải y theo pháp đại định thủ lăng nghiêm, tu đến khi sắc ấm tận, trí tuệ động khai mới tin được là thức ấm thật không đến đi. Nghĩa là gì? Mô Phật con kính bạch thầy, là thấy thần thức đến khi sanh và thần thức đi khi chết đều lầm, có nghĩa là mình vẫn ở khắp cả, mình vẫn ở cả Việt Nam, ở cả bên Tàu, mà bây giờ mình lại cứ thấy mình rời nước Việt Nam đi sang bên Tàu, thế cho nên cái chuyện thấy đến thấy đi này là lầm, cũng như người nằm trên bao không sự thật. Để bây giờ muốn hết lầm thì đây Phật dạy phải làm thế nào? Phật dạy là phải y theo pháp đại định thủ lăng nghiêm. Có nghĩa là mình định thủ lăng nghiêm, có nghĩa là mình nhận được cái chân tâm của mình ở khắp. Mà phải y thế là y theo pháp đại định thủ lăng nghiêm. Pháp đại định thủ lăng nghiêm làm cái gì? Thế nào là pháp đại định thủ lăng nghiêm? Nó vốn vẫn định. Làm sao bây giờ mình lại còn phải thiền định nữa? Nên để con định ở cái cấu căn để làm gì? Dạ mô Phật, kính bạch thầy là ở nơi sáu căn thì con ở đây nhớ cái mục đích của mình là để tu, để bởi vì là mình cứ thấy cái thần thức của mình nó chết nơi này rồi nó đầu thai nơi kia, bây giờ muốn thấy được sự thật thì phải y theo pháp đại định thủ lăng nghiêm, tu cho đến khi sắc ấm tập, trí tuệ đỗng khai thì mới tin được cái thức ấm mình không có chuyện đến và đi. Đấy, cái mục đích của mình là không có thấy cái tỉnh ra, không có thấy mình chết ở đây để mình sinh sang bên nước kia. Thấy là mình phải vậy thì thế nào là y theo đại định thủ lăng nghiêm? Như con vừa nói, tức là y vào cái định ở nơi một căn. Thế bây giờ con giảng là chị em hiểu đầu đuôi xuôi ngược thế nào. Mô Phật con kính bạch thầy là mình phải y nơi một căn để mà tu trở về nhận lấy cái tu ở đây như, tức là làm gì? Dạ có nghĩa là mình chỉ giống như Đức Quán Thế Âm, có nghĩa là ngài chỉ an định nhận ra mình có cái tu đây thế. Nghĩa là an định, an định vào một căn, hoặc là Đức Quán Thế Âm thì an định vào cái nghe, ngài A Na Luật Đà thì an định vào cái thấy. Đấy, các ngài an định vào một căn mà lại để nhận ra cái tâm mình, cái diệu minh của mình nó không có chết nơi này, nó đến nơi kia. Thế là đầu đuôi làm sao? Mô Phật con kính bạch thầy là mình an định vào một căn thì giống như Đức Quán Thế Âm an định vào cái tánh nghe thì ngài nhận ra được là, và cho tới khi từ một căn đó mà ngài nhận ra được là cái chân tâm của mình nó ở khắp. Thế làm sao lại từ một căn nhận ra được? Đã cho nên mình phải học, mình phải tin chắc là tâm của mình ở khắp pháp giới, cho nên mình không phải đi đâu cả, cứ an định vào một căn này thôi. Mà cứ an định vào một căn này thì sẽ thấy cái căn, cái tánh giác ở nơi một căn của mình ấy, nó không phải là thu lưu ở trong cái tai, mà nó ở khắp cả pháp giới. Cái tánh giác ấy tự nó ở khắp pháp giới. Bây giờ mình mê, mình cứ thấy là mình ở trong cái thân này, Nhưng đến khi an định và cái tánh nghe từ từ, ở đây nói cái sắc ấm nó tan đi. Cái sắc ấm tức là cái lớp vô minh nó tan đi, thì mình khắc cái mê nó tan đi, thì mình tự thấy mình ở khắp mười phương. Cái sắc ấm nó tan đi thì khi ấy mình khai mở, biết cái thức ấm của mình nó ở vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Thế là bây giờ mình mê bị cái sắc ấm nó đánh lừa, cho nên mình cứ tưởng những cái kia không phải mình. Mình thấy là đất, là nước, là gió, là lửa. Mình thấy cảnh ở bên ngoài không phải mình. Đến khi mình an định, cái mê là cái sắc ấm ấy nó tan đi, thì mình khắp thấy khắp cả mười phương, không có ngăn cách, cho nên biết là mình ở khắp mười phương. Ô Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Là bình tầng già dụ cho nghiệp báo. Bây giờ con hãy nói, đang nói về cái thí dụ, thì giảng cho y cứ theo cái câu ở đây mà giảng cho rõ đi đã. Ô Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc. Bình tầng già dụ cho nghiệp báo, mỗi chúng sanh theo nghiệp mang một thân, nay làm người, mai làm trâu. Con đường nhân quả nghiệp báo chỉ tùy duyên giả hiện mà thôi. Vậy thì đây đang nói cái bình tầng già là nói cái gì? Mô Phật, con kính bạch thầy, là cái bình tầng già này là dụ cho cái nghiệp báo của con. Thì tức là dụ cho cái thân của con. Cái bình tầng già nó đựng hư không, dụ cho cái thân của con nó đang chứa cái tâm ở trong đó. Thế làm sao? Thì cái bình tầng già là dụ cho cái thân của con. Thì theo cái nghiệp con tự thấy, con tự có nghĩa là do theo cái đường mê mà con tự thấy mình là, giống như bây giờ là con thấy con là thân người. Có sáu căn của loài người. Rồi thì cái thân của con nó đang chứa cái tâm ở trong đó. Rồi sau này cái thân này nè, thân người nó tan đi. Thì lại theo cái nghiệp cũng giống như mình. Rồi theo cái nghiệp rồi mình lại đi đầu thai làm cái thân khác. Thì mình lại tự thấy là có cái thân, giống như ở đây nó là có cái thân của con trâu. Thì mình lại thấy mình có cái nhận con trâu là mình. Nhận là mình là con người ở Việt Nam, chết đi sanh làm con trâu ở bên Tàu. Thế thì bây giờ con giảng về cái chuyện thức ấm đầu đuôi ra làm sao. Mình thấy mình là người ở nước Việt Nam, bây giờ chết ở Việt Nam, sanh làm con trâu ở bên Tàu. Thế thì mình thấy thế nào? Chúng ta bây giờ thấy mình là cái thân bằng cơm gạo này. Đến khi cái thân bằng cơm gạo này nó hủy hoại, nó tan rã, thì cái thần thức không có thể y con mắt mà thấy nữa, vì con mắt đã hỏng. Cái thần thức không thể y vào cái tai mà nghe nữa, vì cái tai cũng đã hư. Thế rồi đấy, chúng ta ở cái thân này, trước hết cái hơi thở nó ngừng, là cái thần thức ở mũi nó không làm việc được. Hơi thở nó ngừng thì không có hơi ấm, máu không nóng, máu nó lạnh. Máu nó lạnh thì nó cứng lại, nó không có chảy khắp người nữa. Đấy. Thế là toàn thân tê liệt, không có cái thần thức nó không hoạt động được nữa. Vì vậy cho nên cái thần thức nó không hiện hành. Hễ cái lạnh ngắt đi thì cái thần thức nó không hiện hành nữa, cho nên cái thân này không biết đau, không biết gì nữa. mắt không thấy, tai không nghe, thân không biết đau, không có cảm xúc, cho đến cái thần kinh cũng tê liệt, không có suy nghĩ, không biết gì nữa. Thế thì người thế gian người ta nói là cái thần thức nó đã đi, nhưng thực thì nó không đi đâu cả, chỉ bởi vì nó sáu căn ra thì cái thân này không sử dụng nữa, cái thần thức nó không có hiện hành nữa, nó không có hiện lên những cái công dụng, cái hành, cái biết của nó nữa. Cho nên người ta gọi là cái thần thức nó đi, mà thật ra chỉ là cái thân này nó tan rã, không dùng nữa. Cái thần thức nó không, vẫn ở đấy nhưng nó không dùng đến cái thân này nữa, cho nên không biết gì đến cái thân này cả, gọi là nó không hiện hành. Thế cho nên không phải thần thức nó đi, mà chỉ có điều nó vẫn ở đấy nhưng nó không dùng đến cái thân này nữa. Thế rồi cái thân này cứ thế tan đi thì gọi là cái người chết. Thế rồi cái nhân duyên, nhân đã có cái nghiệp đã ăn trộm của cái người chủ ở bên tàu một cái số tiền là từ ăn trộm từ bao giờ đó. Bây giờ đủ nhân đủ duyên phải làm con trâu để kéo cày trả nợ cho cái người chủ kia. Thế thì cái vì đủ nhân đủ duyên cho nên hiện cái thân con trâu ở bên tàu. Thì cái thần thức này nó vốn nó vẫn ở bên tàu từ xưa, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nó vẫn ở Việt Nam, mà nó vẫn ở bên tàu, nó ở khắp cả, chỗ nào cũng có nó. Nhưng bây giờ đủ nhân đủ duyên thì có cái thân con trâu nó sinh hoạt được, thì cái mắt con trâu mở ra thấy, cái tai con trâu nghe, cái mũi con trâu ngửi, cái thân con trâu biết xúc, toàn thân con trâu cái thần thức nó hiện hành. Thế thì cái con trâu này cũng vẫn ở tại cái trong thân, trong mình, trong cái tâm ấy. Nhưng mà bây giờ con trâu bắt đầu hoạt động thì người ta gọi là cái thần thức nó đến. Nhưng thật ra là cái thần thức nó vẫn ở bên tàu từ bao giờ, bây giờ nó chỉ sinh hoạt ở cái thân con trâu một thời gian, rồi đến khi cái thân ấy hỏng, cái thân ấy hư, hết nhân duyên, thì cái thần thức nó lại bởi vì cái thân hỏng, thân hư, thì cái thân con trâu lại tan, lại giữa, lại nát đi, chứ cái thần thức nó vẫn đây, nó vẫn ở tại bên tàu, cũng như nó vẫn ở Việt Nam, nó như hư không, nó ở khắp cả mọi nơi. Con đường nhân quả nghiệp báo chỉ là tùy duyên giả hiện mà thôi. Tại cái thân con người ăn trộm cũng là tùy duyên giả hiện rồi lại tan ra thành không. Thì con trâu nó cũng tùy duyên nó giả hiện rồi ngày mai nó lại tan rã thành không. Hai cái vòi, hai cái vòi dụ cho trí và lý bị đút nút, tức là mò mịt cả phần trí và phần lý. Trí tức là bây giờ mắt mình đang thấy, tai mình nghe, sáu căn mình đang biết, cái đó gọi là trí, cũng gọi là thủy giác. mà cái trí, cái mắt thấy, tai nghe, tâm biết, thì cái này là do cái bản giác vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Cái bản giác thường trụ ở khắp pháp giới gọi là phần lý. Còn cái biết thủy giác ở mắt tai mũi lưỡi gọi là cái trí. Thì bởi vì cái đã mê, mê thì có biết gì đến cái phần bản giác, cho nên cái phần lý đã mờ mịt. Mà mờ mịt cái phần lý thì cái chỗ hiểu ở trong mê thì cái biết thấy, biết nghe, cái biết này cũng gọi là thức, nhận thức, nghĩ thức, là cái biết sai lầm, tức là cũng là trong mê. Cho nên cả phần lý lẫn phần trí đều mờ mịt. Phần trí là cái thủy giác, là cái biết ở nơi sáu căn, thì mờ mịt tối tăm, cứ ở nơi mắt bóng nào hiện lên thì gọi là tôi thấy, ở nơi tai cái vang nào hiện lên thì gọi là tôi nghe, chứ đâu có biết là mình đang sống ở trong hư vọng. Cho nên gọi là cái phần trí thủy giác mờ mịt. Mà cái phần trí thủy giác đã mờ mịt thì có biết gì đến cái bản giác của mình, cho nên cái phần lý cũng mờ mịt, gọi là đút nút cả hai vòi, phần trí phần lý đều mờ mịt. Cho nên mới nói cái chuyện chết ở nơi đây rồi đi sang nơi kia. Chớ cái người sáng suốt, người ta biết thì cái tánh Phật nó đâu có chết, nó đâu có sanh diệt, nó vẫn ở khắp cả pháp giới. Chúng ta vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà bây giờ mê đút nút cả hai vòi, mê không biết, cho nên cứ cho là mình ở nơi này, ở Việt Nam, rồi bây giờ cầu sinh về cực lạc. Đó là mê không có biết rằng tánh của mình bản lai vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, bản lai vẫn là ông Phật A Di Đà đang hào quang ở khắp pháp giới mà không biết.